Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 51, đề tuyến. 18 tầng địa ngục phía dưới, Hoàng Tuyền đột nhiên bình phục xuống tới, phong bất động, sóng cũng bình, mấy người vậy lại không lo được cãi lộn, hoặc là lẫn nhau đề phòng, mà là nhìn xem cái này khác thường một màn, liền là kẻ ngu cũng biết, rất nhanh sắp có đại sự muốn phát sinh, suy nghĩ vừa sinh, suy đoán vừa lên, cái này Hoàng Tuyền năm vị phán quan liền cảm thấy toàn bộ không gian đang run rẩy. Hoàng Tuyền cũng theo đó gợn sóng dần dần lên. Nếu là kinh hoàng cái kia sắp tới, rung động phương hướng là phía trên, nhưng phía trên lại là 18 tầng địa ngục cuối cùng tầng. Trong đó trấn thủ ác quỷ cực kỳ khủng bố, nếu không có mấy người nắm giữ quyền hạn, sợ là cũng cần một phen ác đấu mới có thể thông qua. Ai hội để trong này run rẩy? Đóa, một điểm bụi đất rơi xuống. Theo trong lỗ thủng tử vong thanh âm, bốn người một quái dị, cùng ẩn tàng ở trong hư không quái dị đồng thời thay đổi ánh mắt. Nhìn hướng lên phía trên, đóa đóa, bụi đất càng ngày càng nhiều, tựa hồ có cái gì đang tại giáng lâm. Sau một khắc, trời sập, thiên băng địa liệt ở giữa. Bốn người này cùng hai tên quái dị thấy được mưa rào. Mưa rào không ngừng, chốc lát tức đến, thoáng qua lại trôi qua. Đó là từng đầu mắt đỏ hắc xà. Hắc xà bầy trong chốc lát, đã thật sâu đâm về cuồn cuộn Hoàng Tuyền. Giữa không trung ở giữa, lại là mấy cái đột nhiên ngẩng đầu, xôi trào hướng Hoàng Tuyền biên giới bốn người một quái dị mà đi. Cái này căn bản không phải cùng một cấp bậc chiến đấu. Mắt đỏ quỷ xà không trở ngại chút nào địa đột phá mấy tên phán quan phòng ngự. Từ đỉnh đầu bọn họ cắm vào, như là hút quản. Rất nhanh hấp thụ ra kim sắc hồn phách, lẳng lặng tiêu hóa lấy trong đầu của bọn họ tin tức. Kỳ thật, quỷ xà chỗ thi triển vẫn là siêu hồn thuật. Này thuật đối với chưa từng phá hư phàm nhân, có lẽ vẫn là môn ma công. Nhưng từ cái này quỷ xà thi triển, lại quả thực là rơi giá trị bản thân. Mặc dù hiệu quả tăng lên mấy cấp bậc, lại y nguyên làm cho người cảm thấy xấu hổ. Bất quá, không sao. Dù sao không ai hội tiết lộ, mặc dù tại trong lúc này, hai tăng hai đạo đã trực tiếp tế ra mạnh nhất pháp bảo. Nhưng là cái kia chút bảo vật tại mắt đỏ quỷ xa trước mặt, như giấy mỏng bình thường, yếu ớt đến cực điểm, cùng hắn nhóm so sánh, thương vân chi gian ngược lại là quả quyết. Nó bỗng nhiên sử xuất lực lượng mạnh nhất, lực lượng này làm một đạo khói đen, lẳng lặng truyền hướng trong hư không ẩn tàng quái dị. Nấp kỹ, thương vân chi gian thấp giọng phân phó. Sau đó nó lực lượng cường đại, chính là không giữ lại chút nào truyền cho cái kia trong hư không nho nhỏ quái dị. Chớp mắt về sau, chính là bị một đầu mắt đỏ quỷ xa trực tiếp há miệng nuốt vào. Trong hư không, cái kia nho nhỏ quái dị sợ hãi lấy, một cử động nhỏ cũng không dám. May mà ẩn tàng cùng chữa trị chính là nó thiên phú. Huống chi từ đầu đến cuối nó đều không hề lộ diện. Vậy mỗi tại cái này Hoàng Tuyền bên trong lưu lại bất kỳ khí tức gì. Thêm nữa lúc đến thương vân chi gian, cũng từng ra cố qua nó ẩn tàng. Cuối cùng lại là đem toàn bộ lực lượng tặng cùng nó. Mấy phương tổng hợp, không biết cái kia đáng sợ hắc xà cố ý buông tha nó. Vẫn là chưa từng phát hiện, vậy mà không có đối với nó động thủ. Nó không dám động. Chỉ có thể co rúm lại trốn tránh. Nhìn xem, vậy nhưng gọi là trong chốc lát liền quyết ra thắng bại. Đơn phương đồ sát, mà một bên khác, Hoàng Tuyền tựa hồ là đã bị bức bách đến không đường có thể đi. Mà cùng quỷ xà quấn đấu. Nhưng quỷ xà lại tạm thời bất động. Chỉ là tốc độ ánh sáng địa đều phân tán tại cái này Hoàng Tuyền phía trên. Xem như trình độ nào đó trấn áp. Một bên khác. Thì là tiêu hóa lấy cái này bốn tên phán quan trong đầu tin tức. Tìm kiếm lấy nhâm thanh ảnh đi hướng. Lẻ tẻ đoạn ngắn bắt đầu phù hiện. Hạ cực phân tích. Sau đó rất nhanh đến mức ra rõ ràng nhất mấy cái mảnh vỡ. Khối thứ nhất mảnh vỡ. Một người mặc đỏ thẫm váy lụa nữ nhân. Xuất hiện ở nghiệt cảnh địa ngục phán quan điện. Chung quanh quỷ tốt lại không thể tới gần người. Mà phán quan đang muốn hình phạt. lại phát hiện sinh tử bộ bên trên nữ tử tin tức không cách nào làm ra cái gì sửa đổi. Với lại hết thảy đều là mê, cho nên cái kia phán quan lộ ra cực kỳ nghi hoặc thần sắc. Khối thứ hai mảnh vỡ, liền sắp đến đem hỏi thăm lúc, không gian tầng dưới chót mạnh nhất 4 tên ác quỷ đột nhiên xuất hiện. Sau đó trực tiếp áp giải đi cái kia váy lụa nữ nhân. Phán quan truy tung, phát hiện lúc nào đi hướng tầng 19. Khối thứ ba mảnh vỡ, 4 tên ác quỷ đem cái kia váy lụa nữ tử đưa vào hoàng tuyền. Hoàng tuyền thủy tách ra, tùy ý nó bước vào, lại sau đó liền một vùng tăm tối, tựa hồ là hoàn toàn không có tin tức. Hạ cực cẩn thận quan sát lấy cái này 3 khối trọng yếu mảnh vỡ ký ức. Đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Từ đầu đến cuối, Nhâm Thanh Ảnh vậy mà đều là mặt không biểu tình, như là đề tuyến khôi lỗi bình thường. Hắc xà đè nén hoàng tuyền gào thét, Hạ cực đã làm rõ Nhâm Thanh Ảnh đi hướng. Cuối cùng vẫn rơi vào cái này hoàng tuyền bên trong. Vô số quỷ xà đột nhiên trừng lớn mắt đỏ, nhìn chăm chú hướng hoàng tuyền. Lẳng lặng phun ra liền cái cực kỳ tối nghĩa ngôn ngữ. Khe hở nói, hai chữ vừa ra, hoàng tuyền đột nhiên nhấc lên một cái sóng lớn, bị vượt ngang trên đó hắc xà chia cắt. Sau đó, cái này tầng 19 kinh khủng tồn tại, như cùng một cái tuyệt vọng bát phụ, bắt đầu hướng về chạy trốn tứ phía. Nhưng có ngàn vạn đầu mắt đỏ quỷ xà áp chế, nó lại có thể thế nào? Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể làm thương lượng. Hạ cực cảm thấy một cỗ ánh mắt co rúm lại địa nhìn mình. Có chút thẹn thùng địa không dám mở miệng. Cái này ánh mắt cùng lúc trước mình còn tại tiễn đao địa ngục ánh mắt chính là giống nhau. Xem ra trong đầu của chính mình ác mộng văn nguyền rủa chính là bắt nguồn từ nó. Ngàn vạn quỷ xà bắt đầu chảy xuống nước bọt. Mỗi một giọt nước bọt rơi xuống, chính là đem không gian ăn mòn ra một cái lỗ đen. Chợt phát sinh chợt diệt, đang chuẩn bị thương lượng hoàng tuyền không chút nghĩ ngợi, chính là thuận hắc động kia mà đi. Trong lỗ đen thế giới cho dù lại như thế nào kinh khủng, sợ cũng so ra kém cái này chút mắt đỏ hắc xà. Quỷ xà cũng không ngăn trở, thoáng qua ở giữa, cuồn cuộn vô biên hoàng tuyền chính là xâm nhập lỗ đen. Hạ cực trước mặt bày biện ra một cái cực kỳ to lớn khe rãnh, sâu không thấy đáy. Mà trong đó còn có cái này vô số chưa từng kịp thời rời đi oan hồn. Cái này chút oan hồn như là thủy triều xuống lúc bị để qua trên bờ cát cá. Rất nhanh, một đạo chọc vàng nước chảy từ một chỗ khác lỗ đen leo ra. Nhìn thấy quỷ xà y nguyên nhìn chằm chằm nó, đồng thời mang theo nở nụ cười trào phúng. Hoàng tuyền tiếp tục chạy, lỗ đen tháo chạy, thậm chí là tại lỗ đen trong lúc đó ẩn nấp không gian. Ý đồ dùng vĩ độ đào thoát thủ pháp, dù là nó biết được thời gian vĩ độ bên trong, tới lui tuần tra cái kia chút tồn tại, nó cũng cảm thấy cùng đối mặt cái này mắt đỏ quỷ xà, còn không bằng đi đối mặt cái kia chút tồn tại. Thế nhưng, hoàng tuyền thất vọng, nó căn bản là không có cách lợi dụng vĩ độ đào thoát. Cái này chút lỗ đen phảng phất chân chính ngưng kết, khóa cứng hết thảy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từng đạo chọc ánh sáng màu vàng liêu, như là lạc đường rắn, tại màu đen trong động quật mặc đến mặc đi. Mỗi một lần thăm dò đều sẽ thấy quỷ xà lẳng lặng nhìn chằm chằm nó. Hoàng tuyền cũng là kiên quyết, vậy mà trực tiếp núp ở trong lỗ đen không trở ra. Quản cái này trong lỗ đen thế giới như thế nào phong bế. Mình co lại ở bên trong tổng được rồi. Quỷ xà y nguyên không truy kích, mà sau một khắc, tất cả tối om miệng phong bế. Hoàng tuyền chỉ cảm thấy mình tựa như bị kỳ dị quy tắc bắt đầu tạo hình. Nó bắt đầu quan sát, vậy mà phát hiện cái này trong lỗ đen thế giới có núi có nước, lại không có âm thanh, yên tĩnh cực kỳ. Bầu trời nổi lơ lửng các loại kỳ quái đồ vật, thậm chí là tồn tại, nhưng là bọn chúng toàn đều đã mất đi ý thức, hoặc là lâm vào ngủ say. Mà tại không có nhan sắc trong bầu trời, vĩnh vô chỉ cảnh tung bay. Đây là nơi nào? Hoàng tuyền đột nhiên phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy. Nguyên bản cực kỳ to lớn lực lượng cùng hình thể, vậy bị áp xúc trở thành một dòng suối nhỏ, trở thành trong khe núi cái kia ngàn vạn dòng suối một trong. Bắt đầu chậm chậm lưu động, nó không khỏi hoảng sợ, bởi vì sơ lâm nơi đây thời điểm, rõ ràng gặp được rất nhiều dạng này dòng suối, thậm chí còn có nước hồ, như cái kia chút đều là như là mình như vậy bị áp xúc qua. Ở bên ngoài, cái kia là bực nào tồn tại, nhưng cái kia chút tồn tại đều không thể động đậy, đều thành cực kỳ phổ thông lưu, đang chậm rãi địa, đờ đẫn động lấy, không quan hệ, mình bản thể, chính là hỗn độn thế kỷ một khối nhỏ nát hạt, lại đến vô số sinh linh vận thế ôn dưỡng mấy chục vạn năm, sớm đã tại chạy về phía cái kia trung cực dị trên đường. Sao giấy trắng, chào mừng đạo hữu đến với không gian trong bụng của men. Mũ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.